nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 47 đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, thần sắc tộc trưởng Mộc gia trầm xuống, nửa ngày nói không ra một câu phản bác. Hết lần này tới lần khác, các thôn dân đều nhìn ông, chờ ông lộ thái độ, trong lòng thở dài. Tộc trưởng Mộc gia rốt cục liếc mắt nhìn Mộc lão đại vẻ mặt lo lắng một cái. Chuyện Mộc gia tam phòng thu hồi ruộng đất này vốn là một chuyện đơn giản, lúc ông ám chỉ Mộc lão đại cũng rất có lòng tin, bây giờ sợ là muốn tự vả miệng rồi. Chuyện này a, nếu đại gia hỏa cùng lão tứ tứ phòng các ngươi đều có ý này, đại đường ca a, theo ta thấy cũng cứ làm như vậy đi. Tộc trưởng Mộc gia ở trong đầu suy nghĩ hơn nửa ngày lên tiếng. Vợ chồng lão đại Mộc gia song song biến sắc, dân làng vây xem lại reo hò, lúc này lại khen ngợi tộc trưởng. Tộc trưởng Mộc thị nghe những lời khen ngợi kia, trong lúc nhất thời lại có chút sông khói. Đối với ông mà nói, danh tiếng tốt khẳng định quan trọng hơn, mà Lưu thị không phục, đen mặt muốn nháo. Tộc trưởng Mộc gia ánh mắt hung hăng quét qua, lập tức nhìn Mộc gia lão đại đạo: đại đường ca, đối với đại phòng các ngươi mà nói, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Ta biết vợ chồng các ngươi chưa chắc là có ý xấu, nhưng có những chuyện là dễ nói hay không dễ nghe, bị người hiểu lầm không bằng buông tay, các ngươi nói có phải hay không? Lời này xem như ở trước mặt thôn dân đem mặt mũi đại phòng Mộc gia cho vãn hồi một ít, coi như là giả. Mọi người trong lòng hiểu rõ, sau cũng sẽ không nói quá khó nghe, dù sao cũng là tộc trưởng nói ra. Chỉ cần tộc trưởng Mộc gia cuối cùng vẫn là công bằng làm xong việc, các thôn dân liền như cũ tôn kính ông, đem lời của ông để ở trong lòng, lại càng sẽ không ngốc đi đắc tội tộc trưởng. Đến bước này, Mộc gia đại bá biết, chuyện này không thể cứu vãn được nữa. Sau khi tộc trưởng Mộc gia lặng lẽ nháy mắt với ông, hít một hơi thật sâu, nửa ngày mới miễn cưỡng gật đầu, tộc trưởng nói ta hiểu. Mấy ngày nữa chuẩn bị ruộng đất trả lại cho tam phòng. Mộc thị tộc trưởng đưa tay vỗ vỗ bả vai ông ta, việc này không nên chậm trễ. Chuyện này Mộc gia tứ phòng nhân ngày mai đều tới nhà ta, giải quyết xong chuyện này đi. Sau khi nói xong, Mộc thị tộc trưởng lại nhìn về phía ngũ tổ gia, nói: ngũ tộc thúc, ngài là kỳ lão trong thôn, ngày mai ngài cũng đến nhà ta làm chứng. Đây là dĩ nhiên, ngũ tổ gia gật đầu đáp ứng. Mộc Cẩm cũng đúng lúc tỏ vẻ cảm tạ, lại nghe Mộc gia đại bá lại nói: nhà của ta tất nhiên là ta làm chủ, nhưng ta lão nhị người kia vốn là, hắn nằm liệt ở giường. Cháu trai nhị phòng cũng là giống tính tình cha hắn, nhị phòng có hay không trả lại ruộng đất tam phòng, ta không làm chủ được. Lưu thị nghe vậy vội vàng thêm mắm dặm muối phụ hòa. Mộc Cẩm vừa nghe, vị đại bá phụ và đại bá nương này thật thú vị, đến một bước này còn không cam lòng, còn muốn đem nhị phòng đẩy ra ứng phó tam phòng. Nàng đang muốn phản bác, chỉ thấy Mộc tứ thúc lại đứng ra: đại ca, vốn nhà nhị ca không cần huynh làm chủ, nhị ca nguyện ý trả lại cũng tốt, không muốn cũng trả lại cũng được, đều phải trả lại. Chuyện này nói cho cùng đã nháo đến trong tộc, đã là trong tộc làm chủ. Mộc tứ thúc nói xong ngẫm lại lại nói: ngày mai nhị ca đồng ý đến nhà tộc trưởng, vậy thì đi, không muốn thì để Tử Ngân đi. Nhờ Tử Ngân cũng không muốn đi. Mộc gia lão đại sắc mặt u ám hỏi lại: mèo không ăn cá. Mộc tứ thúc sửng sốt, trong mắt cũng tức giận. Ông ấy cũng nhìn ra được, đại ca này giả bộ thật thà cả đời, bây giờ không giả bộ cũng thì thôi, còn hồ đồ như thế. Mộc Cẩm thấy Mộc tứ thúc tức giận, liền đứng ra nói chuyện: đại bá không cần lo lắng, Tử Ngân đường ca sẽ đáp ứng, Dù sao Tử Ngân Đường ca sau này còn phải tiếp tục sống trong thôn. Nhị bá lại như vậy, Đường ca Tử Ngân nếu không trông cậy vào đại bá giúp đỡ, không phải cũng phải trông cậy vào trong tộc giúp đỡ sao? Sao lại không nghe lời người trong tộc? Lời này của Mộc Cẩm châm chọc Mộc lão đại, cũng là nâng đỡ trong tộc. Tộc trưởng nghe tự nhiên trong lòng cũng thoải mái, cũng thầm trách Mộc lão đại ngu xuẩn. Chuyện cho tới bây giờ, còn một mực chán ghét Tam Phòng, lại không ngẫm lại, Cẩm Nhi tử lần này ra tay, nhất định giỏ chúc ông múc nước công dã tràng, còn không bằng dứt khoát một chút. Đem ruộng đất thuận lợi trả lại cho người ta, cũng hòa nhau chút mặt mũi. Cẩm Nhi tử ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cái gì gọi là không trông cậy vào ta giúp đỡ? Mộc đại bá sau khi phản ứng lại quả thực tức nổ phổi. Mộc Cẩm chậm rãi nói, nếu đại bá nguyện ý giúp đỡ Tử Ngân Đường ca, như vậy càng nên hảo hảo cùng Tử Ngân Đường ca trả lại ruộng đất thuộc về Tam Phòng. Dừng một chút, Mộc Cẩm vẻ mặt nghiêm túc, cứ như vậy, Tử Ngân Đường ca trên mặt cũng đẹp, cũng sẽ được khen biết làm người. Thật là chuyện tốt, Mộc Cẩm vừa nói ra lời này. Trong thôn có những người thông minh đều cười thầm ra tiếng. Đều suy nghĩ, cái miệng Cẩm Nhi tử này a, Mộc lão đại cũng thật là mất mặt, ngay cả cháu gái mình còn chưa cập kê cũng đấu không lại. Hết lần này tới lần khác còn không có tự mình hiểu lấy làm những chuyện mất mặt xấu hổ này. Sợ Mộc lão đại bị Mộc Cẩm đưa cháu gái này làm cho tức chết. Tộc trưởng Mộc gia nhanh chóng hòa giải. Đi thôi, được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Đều giải tán đi, giải tán đi, chuyện đã đến nước này, cũng sắp quyết định xong. Các thôn dân vây xem mới top 5 top 3 giải tán. Còn có mấy thẩm đại tẩu chạy tới cùng Mộc Cẩm chào hỏi. Nếu sau này thật sự muốn mời người làm công trồng hoa màu, nhất định phải mời nam nhân nhà các nàng nhờ một chút. Mộc Cẩm cười cười, mặc dù không đáp ứng cái gì, nhưng cũng không nói chết. Tộc trưởng Mộc ra âm thầm quan sát, thấy nàng còn nhỏ tuổi, liền khéo léo như thế, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Cái này nếu là mang theo, Tam Phòng lo gì không thể đứng lên a. Mộc lão đại bên này thấy các thôn dân đều đi không còn nhiều lắm, nhanh chóng giữ chặt tộc trưởng Mộc gia. Tộc trưởng Mộc gia nhướng mày, nhưng vẫn mặc cho Mộc gia lão đại lôi kéo đi một đoạn lớn. Sau đó không đợi Mộc gia lão đại lên tiếng, liền giành nói trước, đại đường ca, mấy ngày trước ngươi đưa tới cá đen ăn rất ngon. Bà nương nhà ta nói a, không thể để cho nhà các ngươi chịu thiệt, vẫn nhắc nhở ta đưa tiền cho ngươi. Hôm nay vừa đúng lúc, 20 mấy văn tiền ngươi cầm, nửa năm sau nhà ngươi liên tiếp phải làm 2 việc vui, cũng là lúc phải tiêu tiền. Tộc trưởng Mộc thị nói xong liền đem một chuỗi đồng tiền dùng vải cũ sâu lại nhét vào trong tay Mộc lão đại, cũng không quay đầu lại mà đi. Đương nhiên, tiêu ra ngoài hơn 20 văn tiền, này trong lòng đau lòng vô cùng, nhưng ông là trưởng bộ tộc, cũng không thể để cho người ta bắt được nhược điểm. Mộc gia đại phòng đưa cá cho ông, để cho ông làm việc. Việc này làm thành hai nhà liền ngầm hiểu, không nói nữa, không hề nhắc tới. Nếu không làm được, ông cho tiền mua cá. Đại phòng Mộc gia cũng nói không ra ông cái này làm tộc trưởng thế nào. Mà Mộc lão đại lúc này trong tay cầm chuỗi đồng tiền kia, tức giận đến tim gan co rút đau đớn. Cũng không thể thật sự muốn chúng ta đem mấy mẫu ruộng tốt kia trả lại cho Tam Phòng chứ? Lưu thị đuổi theo, vẻ mặt lo lắng. Cách chương.